Bí ẩn đôi lông phượng, tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều, edit Bà Còn, người đọc Vi Miu. Ngoại truyện 1, mang họ ai? Từ phút kiến hồi kinh, Sở Giao đang mang thai luôn trong tâm trạng lo lắng không thể ngủ ngon cả đêm. Mới đầu là vì ca ca đi du lịch khắp nơi, phụ thân vẫn vì giám quân ở Phúc Kiến, nàng không thể nào yên lòng. Sau đó ám vệ dần dần truyền về tin tức ca ca bình yên vô sự, cùng với tin phụ thân chiến thắng sắp hồi kinh, rốt cuộc nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp, nhìn bụng của mình từ từ phồng lên, nàng lại bắt đầu lo sợ rằng mình cũng sinh hạ một đôi nhi tử. Mặc dù thái y luôn mãi giải thích khả năng thai này là song thai cực kỳ thấp, nhưng cũng không cách gì khiến cho nàng ổn định được cảm xúc bất an. Mãi đến ngày lâm bồn, Sở Giao đang rất suy yếu, nhất định phải xác nhận chính mình chỉ sinh một nhi tử rồi mới mệt mỏi ngất đi. Vượt qua cửa ải này, vốn tưởng rằng vạn sự cát tường, lại không ngờ rằng nhà cửa không yên mới chân chính mở màn. Đứng mũi chịu sào là việc đặt tên cho Bảo Bảo. Nhũ danh của Bảo Bảo gọi là A Nguyên do Sở Giao đặt, bởi vì Bảo Bảo sinh hạ đúng vào Tết Thượng Nguyên nên nhũ danh này không ai phản đối. Nhưng đến khi lấy đại danh, về vấn đề đứa bé mang họ Khấu hay là họ Sở dĩ nhiên trở thành một cuộc tranh đấu nghiêm trọng. Khấu Lẩm tiến vào Sở Gia ở rễ, theo phong tục của Đại Lương thì tế tự ở rễ cần phải sửa họ nhập vào quê quán của nhà vợ. Nhưng dĩ nhiên không ai dám buộc đương triều chỉ huy sứ Cẩm Y về sửa họ, vì thế chuyện này chưa từng có người nào đề cập tới. Tuy nhiên bé con thì đâu thể nào để yên, được sinh ra ở Sở Gia nên Sở Tu Ninh cho rằng phải mang họ Sở. Khấu Lẩm đương nhiên không đồng ý. Mắt thấy A Nguyên sắp tròn một tuổi mà vẫn chưa xác định được sẽ mang họ ai, cuối cùng Liễu Ngôn Bạch đưa ra kiến nghị, chi bằng dùng dịp chọn đồ vật đoán tương lai để đưa ra quyết định. Sở Tu Ninh chọn cây bút, Khấu Lẩm dùng khối vàng. A Nguyên bắt được thứ gì đầu tiên thì sẽ theo họ đó. Buổi tối, sau khi dỗ nhi tử ngủ xong, Sở Giao ngồi trước bàn trang điểm búi tóc, chuẩn bị vào tịnh phòng tắm gội. Từ gương đồng nhìn bóng dáng của Khấu Lẩm đang dựa vào bàn đọc hồ sơ, sợ đánh thức nhi tử nên nàng hạ giọng. Qua 7 ngày nữa là A Nguyên tròn 1 tuổi. Phu quân, chàng chuẩn bị đấu với cha tới khi nào? Thật sự là muốn dựa vào chọn đồ vật đoán tương lai để mà quyết định sao? Còn mời cả nhân chứng nữa. Một quyền thần nội các, một chỉ huy sứ thân quân, Sở Giao thật là không hiểu nổi bọn họ vì muốn thắng đối phương mà không hề ngại truyền ra mất mặt. Khấu Lẩm lật một tờ hồ sơ, tặc lưỡi nói, thì phải coi cha chuẩn bị kéo con với ta tới khi nào. Sở Giao buông lược quay mặt nhìn chàng ta, thật bất đắc dĩ nói, thật ra trong lòng chàng biết rất rõ ràng, nếu A Nguyên họ Sở thì tương lai càng tốt hơn cho thằng bé một ít mà. Chàng cũng hoàn toàn không để ý A Nguyên có cùng họ với chàng hay không, chàng chỉ quyết tâm đối nghịch với cha mà thôi. Khấu Lẩm ngẩng đầu lên từ chồng hồ sơ nói, ngay từ hồi còn ở Phúc Kiến ta đã muốn giải hòa với cha, nhưng cha không hề có ý muốn cùng ta hợp tác. Tạ Tồng Nhiễm đã đáp ứng giao quyền quản gia cho ta, kết quả từ Phúc Kiến trở về lại lật lọng, còn dọn hẳn vào phố nữa chứ. Nói chuyện với ta luôn mang vẻ âm dương quái khí, khẳng định chính là cha đã ngầm khuyến khích. Sao chàng cứ canh cánh cái vụ quản gia làm chi không biết nữa? Nhắc tới vấn đề này, Sở Giao liền đau đầu, bực bội lườm chàng ta một cái, chống tay lên bàn trang điểm đứng lên nói, chàng trông chừng A Nguyên một chút, thiếp đi tịnh phòng. Khấu Lẩm đã xử lý xong 100 vụ án chưa được phá, căn cứ theo ước định với Đinh Đại Phu thì ông ấy vốn nên đến kinh thành trị chân cho nàng, nhưng trị chân không tránh khỏi phải uống thuốc, A Nguyên lại chưa cai sữa nên đành phải chờ thêm một thời gian. Sở Giao kêu Xuân Đào đỡ chân đi ra ngoài, khi mở cửa còn quay đầu lại nhìn về phía nôi của nhi tử rồi mới rời khỏi phòng. Bởi vì sữa của nàng rất nhiều nên không cần nhũ mẫu, từ khi nhi tử sinh ra đều do chính nàng chăm sóc, chỉ dùng mama để chỉ đạo thêm mà thôi, mỗi ngày đến khi tắm gội mới có thể rời nhi tử hơn nửa canh giờ. Cho nên nhi tử tuy thật ngoan nhưng cũng đặc biệt dính người, khi tỉnh phát hiện nàng không có ở đó thì sẽ khóc nháo. Dạo này giống như là có cảm ứng linh thông gì đó, nghe các thị nữ báo lại, chỉ cần nàng vừa ra khỏi phòng là nhi tử sẽ lập tức tỉnh ngay, còn khóc nháo không ngừng. Khâu Lẩm phải dỗ một hồi lâu mới có thể ngủ lại. Nghe được tin tức này, Sở Giao càng không nóng vội từ tịnh phòng quay lại. Tuy tội nghiệp nhi tử, nhưng nàng cũng muốn để cho Khâu Lẩm ôm ấp nhi tử nhiều hơn. Rốt cuộc ban ngày Khâu Lẩm đều ở nha môn, về đến nhà còn bị công vụ quấn thân. Tính toán được, lúc này Sở Giao đã cởi y phục vào bồn tắm. Khâu Lẩm ném xuống hồ sơ trong tay, lập tức đi đến bên cửa sổ gõ vào bệ cửa theo ám hiệu riêng. Đại nhân. Đoạn Tiểu Giang xuất hiện ngoài cửa sổ, mặt mày rối rắm nói: Hôm nay vẫn muốn tiếp tục à? Coi bộ không tốt đâu. Ít nói nhảm, mau đưa cho bản quan. Khâu Lẩm vươn tay ra ngoài cửa sổ. Đoạn Tiểu Giang chỉ có thể móc ra một bình nhỏ miệng cao từ trong tay áo, run rẩy đưa cho hắn, nói: Đại nhân nhớ phải cẩn thận, nếu lỡ để phu nhân phát hiện thì thần tiên cũng không cứu được ngài. Rập một tiếng, Khâu Lẩm đóng cửa sổ lại. Cầm bình sứ men xanh, hắn đi đến trước án lấy một cây bút rồi cắm vào bình, chờ ngâm đủ mới rút cây bút ra. Hắn cầm bút đi đến trước nôi của nhi tử, chắp tay sau lưng ngắm nhìn gương mặt bụ bặm của nhi tử đang ngủ trông thật ngây thơ chất phác, khiến cho tim hắn mềm nhũn. Khóe môi không kìm được cong lên nở một nụ cười dịu dàng. A Nguyên. Khâu Lẩm khom lưng lay lay bé con, vừa mới đi vào giấc ngủ nên cũng chưa ngủ say. A Nguyên bị phụ thân lay tỉnh, tay nhỏ dụi mắt lung tung một hồi mới hoàn toàn mở to đôi mắt đen lay lấy cùng Khâu Lẩm đối diện. Trong miệng e e a a, ngay cả một âm tiết nguyên vẹn cũng không có. Xét theo khả năng mở miệng nói chuyện, Sở Giao cảm thấy A Nguyên coi bộ không có duyên với vụ sớm thông tuệ. Nhưng Khâu Lẩm lại không nghĩ như thế. Chính hắn cũng phải đến 2 tuổi mới có thể nói chuyện, vậy mà lớn lên vẫn thông minh có khả năng đấy thôi. Khâu Lẩm nhìn chằm chằm nhi tử, chợt nghe trong tiếng e a bỗng nhiên nhảy ra chữ cha. Hắn hơi sửng sốt, vành mắt đỏ cả lên. Niềm vui sướng khi làm cha ngoại trừ lúc nhi tử xuất thế thì một khắc này có lẽ là nồng đậm nhất. Nhưng vẫn không ngăn cản được, hắn cầm bút đưa tới. Tết Thượng Nguyên lại vừa đúng vào ngày đầy năm của A Nguyên, sở phủ cực kỳ náo nhiệt. Sau khi tiệc tàn, bèn bắt đầu tiến hành nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai. Không có người ngoài trong phòng, chỉ có một vị tên là Chu Lê An, là quan chủ sự của lại bộ tới làm chứng. Mấy người trong phòng khách đều ngồi xuống, giữa đất trống đặt vài lớp thảm nhung thật dày. Dựa theo ước định, Sở Tu Ninh ném một cây bút lông lên thảm, Khâu Lẩm thì thả một thỏi vàng chói lọi bên cạnh. Hắn liếc mắt một cái về phía vị quan viên lại bộ kia. Chà, vấn đề An Nguyên nên mang họ gì, nên kêu người của hộ bộ tới làm chứng mới đúng chứ. Sở Tu Ninh ngồi ở ghế chủ vị uống trà, nhàn nhạt đáp. Đây là vấn đề về lễ nghĩa. Dương mắt liếc hắn. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ thông đồng với Chu đại nhân chơi xấu à? Chu chủ sự lau mồ hôi. Hắn cũng không thể nào ngờ được chính mình lại được Sở Các lão tuyển tới làm chứng cho nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai. Khâu Lẩm cười cười nói: Không phải vậy, con chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Ai làm chứng đều không sao cả. A Nguyên chọn cái gì trước chính là cái đó, không ai có thể cự tuyệt. Nhưng trong thâm tâm hắn không phải nghĩ như thế. Nhi tử sẽ chộp khối vàng không thể nghi ngờ, nhưng miệng lưỡi của lão hồ ly quá lợi hại, có thể dễ dàng lật ngược phải trái trắng đen. Sở Tu Ninh bật cười. Cự tuyệt? Ta mới sợ người cự tuyệt thì đúng hơn. Rốt cuộc không có bằng chứng, ai biết người có thể chơi trò mờ ám gì hay không. Khâu Lẩm híp mắt đề nghị. Đúng thế, không có bằng chứng, hai chúng ta đều không tin được nhau, chi bằng hãy lập một chứng từ. Sở Tu Ninh lại lần nữa liếc hắn. Vì sao trong ngươi có vẻ tự tin gấp trăm lần như thế? Khâu Lẩm nhớ mày nói. Con đương nhiên tin tưởng vào nhi tử của mình. Ánh mắt của Sở Tu Ninh lộ ra vẻ hồ nghi, chớp mắt vài cái nói. Được thôi, lấy giấy bút đi. Thị nữ liền đáp. Dạ thưa lão gia. Chờ thị nữ đưa giấy bút tới, Sở Tu Ninh nghiêng người dựa bàn, đơn giản viết vài hàng chữ. Thị nữ đem chứng từ đến trước mặt của Khâu Lẩm. Khâu Lẩm thầm đọc thật cẩn thận. hôm nay dùng cách chọn đồ vật đoán tương lai để đánh cuộc. Hải tử nếu chọn vàng thì thể theo quy chế lấy họ Khấu, chọn bút theo Sở, lập chứng. Khấu Lẩm nghiêm túc đọc đi đọc lại vài lần, thấy không có gì gian xảo bèn viết tên của mình xuống phía dưới. Thị nữ lại một lần nữa đưa cho Sở Tu Ninh, chờ ông cũng viết tên xong bèn mang tới tận tay cho lại bộ chủ sự ngồi đối diện với Khấu Lẩm. Chu chủ sự cũng nhanh chóng viết tên xuống, vì là người làm chứng nên phần chứng từ này do ông ta cất giữ. Chỉ chốc lát sau, Sở Giao từ phòng riêng chậm rãi đi tới. A Nguyên được một ma ma bế ở trong lòng, Sở Giao lên tiếng chào: "Phụ thân, phu quân." Rồi hướng về phía Chu Lê An hành lễ: "Chu đại nhân." Có khách nhân ở đây, nàng vốn không nên lộ diện, nhưng nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai này nàng không thể bỏ lỡ. "A Nguyên, tới đây ngoại tổ ôm một cái nào." Sở Tu Ninh nhìn thấy tiểu ngoại tôn của mình, mặt mày liền dịu dàng chảy nước. Ôm một hồi lâu mới giao cho Mama: "Đặt thằng bé lên thảm đi." Mama liền đặt A Nguyên ở mép thảm. Sở Giao đi đến ngồi xuống bên cạnh Khấu Lẩm, trong lòng có vài phần thấp thỏm. Ngoại tổ mẫu thân phụ thân đều ở đây, trong phòng người hầu cũng đều quen mặt. A Nguyên không hề sợ hãi, bắt đầu bò lên trên thảm. Khi nó bò đến trước cây bút cùng nén vàng, mọi người đều nín thở. Khấu Lẩm cũng ngồi thẳng lưng, gương mặt lộ vẻ khẩn trương, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cực kỳ thả lỏng, thậm chí còn có chút muốn phì cười. Nhi tử tuyệt đối sẽ không chạm vào cây bút lông kia. Bé con một tuổi chưa có quá nhiều ý thức, nhưng đã biết hành động theo bản năng. Vì thế hắn đã sớm có kế hoạch, tìm đầu bếp nấu một loại nước canh đậm đặc, dùng toàn những rau củ quả cực đắng như khổ qua gì đó, không có bất luận ảnh hưởng gì không tốt đến sức khỏe của hài tử, thậm chí còn bổ dưỡng. Chỉ có một điểm xấu duy nhất, chính là đặc biệt đắng. Mỗi khi Sở Giao đi tắm, hắn liền lấy bút lông đã được rửa sạch cắm vào nước canh ngâm một chút, sau đó đưa bút lông cho nhi tử chơi. Nhi tử ở tuổi này cứ cầm cái gì cũng cho vào miệng, bị đắng đến nỗi oa oa khóc hét. Liên tục làm vậy hơn nửa tháng, hiện giờ nhi tử thấy bút lông liền nhíu mày, biết ăn không ngon nên chắc chắn là không muốn chọn. Quả nhiên, A Nguyên làm lơ cây bút kia, trực tiếp chạm tay vào nén vàng. Khâu Lẩm liếc nhanh về phía lão hồ ly, thấy sắc mặt của ông nháy mắt đen kịch, bèn vui đến nỗi trong lòng nở hoa, thật sự là thán phục cho sự cơ trí của mình. Nhún vai giả vờ nói: "Không có cách nào, ai bảo nhi tử luôn giống phụ thân đây chứ." Sở Giao nhìn một màn này, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Tiêu rồi, nhà này lại thêm một anh chàng tham tiền. Nàng nhớ tới khi mang thai bị Khấu Lẩm yêu cầu đeo hà bao đựng kim phiếu bên người. Chẳng lẽ thai giáo thực sự hữu dụng ư? Khấu Lẩm giàu dạt đắc ý nhìn về phía Chu chủ sự hỏi: "Người làm nhân chứng đã nhìn cẩn thận rồi chứ?" Chu chủ sự lại lau mồ hôi, đứng dậy chắp tay: "Hồi đại nhân, hạ quan đã nhìn cẩn thận, lệnh công tử đã chọn nén vàng." Khấu Lẩm hài lòng gật đầu, rồi lại nghe Chu chủ sự tuyên bố: "Lệnh công tử họ Sở." Khấu Lẩm lập tức tức giận: "Ngươi đang nói nhảm cái gì thế?" "Hạ quan không nói bừa, trong chứng từ không phải đã viết như vậy sao?" Chu chủ sự vội vàng lấy chứng từ ra. Khấu Lẩm đứng dậy đi qua lấy lại tờ chứng từ, mở ra yên lặng đọc xong liền phát ngốc. Sở Giao khó hiểu, thò lại gần đọc xong cũng sửng sốt: "Không phải là chọn vàng họ Khấu, chọn bút họ Sở hay sao? Các vị sửa lại từ lúc nào?" Gân xanh trên thái dương của Khấu Lẩm giật mạnh, trừng mắt nhìn Sở Tu Ninh: "Cha, ngài thật quá mức, bày ra ám chiêu chơi xấu." Vừa rồi mấy hàng chữ này không có dấu chấm câu, chỉ là giữa những hàng chữ chừa ra khe hở, Khấu Lẩm cứ y theo khe hở mà ngắt câu, đọc là: "Hôm nay dùng cách chọn đồ vật đoán tương lai để đánh cuộc, hài tử nếu chọn vàng thì thể theo quy chế lấy họ Khấu, chọn bút theo Sở, lập chứng." Nhưng sau khi Khấu Lẩm ký tên, cầm chứng từ đến cho Sở Tu Ninh viết tên vào, ông ấy bèn bỏ thêm mấy dấu ngắt câu, liền biến thành: "Hôm nay dùng cách chọn đồ vật đoán tương lai để đánh cuộc, chấm, hài tử nếu chọn vàng thì thể theo quy chế, chấm, lấy họ Khấu chọn bút, chấm, theo sở lập chứng chấm hết. Cái gọi là quy chế nghĩa là thể theo lễ chế của đại lương, tế tử ở rể sinh được nhi tử thì phải theo họ của ngoại tổ phụ. Nhưng nếu không thêm dấu ngắt câu, Khấu Lẫm đã đọc thành hài tử nếu chọn vàng thì thể theo quy chế lấy họ Khấu, hoàn toàn xem nhẹ hai chữ quy chế. Đây rõ ràng chính là trò dùng văn tự để lừa bịp. Đây rõ ràng chính là khi dễ hắn học hành không nhiều, kiến thức không đủ. Sở Tu Ninh nâng chén trà, cầm nắp chén gạt lá trà, mỉm cười không nói. Khấu Lẫm bực bội: chơi trò dùng văn tự như vậy không thể tính, mấy chữ theo sở lập chứng rõ ràng không thông. Sở Tu Ninh chỉ Chu chủ sự hỏi: Chu đại nhân, đại danh của ngươi là Chu Lê An, tên tự là gì? Chu Lê An chắp tay đáp: tên tự của hạ quan là theo sở. Sở Tu Ninh mỉm cười: vậy thì theo sở lập chứng là đúng rồi, đâu có vấn đề gì. Khấu Lẫm tức trắng mặt, đồ cáo già. Được rồi, là ngươi chơi gian trước, đừng có oán giận ta. Sở Tu Ninh buông chén trà, khom lưng bế lên tiểu ngoại tôn, động tác mềm nhẹ cẩn thận. A Nguyên ngoan, sau này con sẽ được gọi là Sở Từ. Phải nhớ học hành thật là đàng hoàng, đừng chỉ biết đi đường ngang ngõ tắt. Rốt cuộc, cho dù đầu óc có thông minh và mưu kế âm hiểm cỡ nào, nhưng nếu trong bụng không có chút mực nước thì cũng uổng phí mà thôi. Mặc dù không được ai giải thích, nhưng Sở Giao cũng minh bạch ngọn nguồn trong chuyện này, che miệng mỉm cười. Nhưng chỉ cười được một lúc thì nụ cười của nàng chậm rãi thu lại. Phụ thân đã đề phòng trước như vậy, chứng tỏ phụ thân đã xác định A Nguyên sẽ không chọn cây bút. Vì sao lại xác định? Chắc chắn là vì Khấu Lẫm đã động tay động chân gì đó. Nàng nhìn về phía phu quân. Trong phòng lửa than đỏ rực, nhưng Khấu Lẫm lại bị ánh mắt của Sở Giao làm cho lạnh run. Hắn chột dạ, làm sao còn dám tranh cãi biện luận gì nữa, chỉ lén cho Sở Tu Ninh ánh mắt căm giận bất bình. Được lắm lão hồ ly, cuộc đời còn dài, hai ta vẫn còn cơ hội đối đầu. Ngoài truyện 2, ba người bạn. Vào mùa thu năm Vĩnh Bình thứ 29, trong phủ Ngô Châu vùng Quảng Tây có một con sông Trường Khe chảy qua ba huyện. Trong số đó, huyện Trầm Tây nằm ở hạ lưu của con sông này. Bởi vì những năm đầu đây từng là nơi lưu đày, đa số dân chúng đều rất cường ngạnh, nhiều lần xảy ra vụ án giết người. Tuy nhiên, trong vòng 2 tháng qua đã có một loạt 6 người bị giết. Kể từ khi thị trấn nhỏ này có tên trong sổ ký lục của huyện, thì đây là lần đầu tiên xảy ra vụ giết người liên hoàn. 6 người chết đều bị cắt đứt động mạch lớn ở cổ cùng gân tay và gân chân trước khi ném xuống sông. Nạn nhân đều là người ngoài huyện, không rõ đoạn sông nào là nơi xảy ra vụ án, nhưng vì địa thế dốc xuống của sông Trường Khê, cho nên dù chết ở đoạn sông nào thì cuối cùng thi thể đều trôi xuống hạ nguồn của huyện Trầm Tây. Huyện lệnh Trầm Tây ra không ra, báo lên phủ Ngô Châu. Nửa tháng trước, tri phủ đã phái tới một vị thẩm phán, nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối. Sáng sớm hôm nay, huyện nha nhận được báo cáo, lại phát hiện thi thể ở hạ nguồn. Tống thẩm phán vội vàng chạy tới, thi thể đã được vớt lên bờ, hiện trường cũng được nhanh chóng bảo vệ. Dân chúng nghe tin thì nhao nhao chạy tới vây xem từ phía xa. Tống đại nhân, bộ đầu chạy đến chào đón trước khi bắt đầu. Thế nào? Tống thẩm phán vừa đi vừa hỏi. Có phải nguyên nhân của cái chết cũng tương tự hay không? Dạ, chắc chắn là nạn nhân thứ 7, bộ đầu bám theo bên cạnh. Không nhận được báo cáo mất tích, có lẽ cũng là người đến từ nơi khác. Tống thẩm phán nhíu mày nói. 8/10 thi thể này là từ thượng nguồn của hai huyện kia trôi xuống đây. Được rồi, để ta trở về báo cho tri phủ. Phải để phủ Ngô Châu tổ chức cho ba huyện phối hợp điều tra kỹ lưỡng. Trước tiên tìm ra thân phận của 7 người này, sau đó căn cứ vào quan hệ giữa bọn họ mà tính ra hung thủ. Ông ta vừa dứt lời, một giọng nam sang sảng vang lên. Phương hướng sai rồi. Tống thẩm phán và bộ đầu đều ngẩn người, quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra. Xa xa trong đám dân chúng vây xem, nhìn thấy một nam tử mặc trường bào đen cưỡi ngựa, khoảng 25-26 tuổi, gương mặt sắc cạnh, mày kiếm dựng ngược,

Ngô Thanh gãi gãi gò má. Có lẽ là vậy. Vì thế ngươi không nên đi, không nên cho ta cơ hội do dự. Sở Tiêu cười khẩy một tiếng. Vậy là lại thành ta sai rồi à? Là ta sai. Ngô Thanh ngửa đầu uống ực một ngụm rượu lớn, dùng tay áo lau miệng. Là ta sai. Đã quyết chí buông nhưng lại không bỏ xuống được, đều là ta sai. Thanh âm của Sở Tiêu hòa hoãn lại. Thật ra ta cũng phải đa tạ ngươi kiên trì. Bằng không hiện giờ ngươi mất tự do, mà ta thì vẫn còn lạc đường, sống không có mục đích cho tương lai. Khi còn đi học, Ngô Thanh thích đánh nhau luôn làm rách y phục. Hắn học cách may vá. Ngô Thanh thích uống rượu, hắn học ủ rượu. Lại sợ Ngô Thanh uống say, hắn học nấu trà tỉnh rượu. Nhưng khi Ngô Thanh ra biển lên chiến trường, hắn chỉ có thể ngồi trên tảng đá ở bến tàu chờ nàng trở lại. Hắn cũng nhớ tới lời của phụ thân đã từng nói, nàng xông pha chiến trường, hắn chấn chỉnh triều cương. Nhưng hắn hiểu rõ, làm quan không phải là con đường thích hợp cho hắn. Sau đó, từ bản thân hắn và trên người của Đoạn Xung, hắn thấy được giáo dục quan trọng đến độ nào. Sau khi phụ thân giáo dục Đoạn Xung, hắn lại thấy được sức mạnh của tư tưởng. Vì lợi ích cho bản thân và cũng vì để xứng đôi với nàng, hắn đã tìm kiếm kiến thức, học hỏi không biết mệt mỏi, muốn trở thành một người hữu dụng. Ngô Thanh mím môi nói, nhưng ngươi cứ luôn đi mãi không ngừng thì khi nào mới có thể thành thân? Lúc trước không phải ngươi nói làm nhi tử độc nhất thì ngươi phải có bổn phận nói giỏi tông đường hay sao? Sở Tiêu cũng không lo lắng nói, nhi tử của muội muội không phải họ Sở à? Hơn nữa khi ta nói lời đó cũng là chưa hiểu hết cha của ta. So sánh với nói giỏi tông đường, ông ấy càng hy vọng ta sống vui vẻ hạnh phúc hơn. Ngô Thanh hỏi, vậy ngươi vui vẻ không? Sở Tiêu hỏi lại, vậy ngươi vui vẻ không? Ngô Thanh tiếp tục uống rượu, thở dài một tiếng. Không thoải mái. Cuộc đời con người khó được lưỡng toàn, luôn phải có tiếc nuối. Nhưng ta chỉ muốn tự mình tiếc nuối, không muốn liên lụy tới ngươi, cho nên vẫn luôn hy vọng ngươi có thể quên ta rồi thành thân sinh con. Sở Tiêu rót rượu cho nàng. Để ngươi có thể yên tâm thoải mái hơn à? Thật bất hạnh, sợ là cả đời ngươi phải áy náy rồi. Tiếc nuối của ta chính là do Ngô Thanh của ngươi gây ra. Ngô Thanh á khẩu, gương mặt vì men rượu mà đã bắt đầu đỏ ửng, lại thở dài một tiếng nữa. Sở đại, sao ngươi lại tốt như vậy? 10 năm trước ta rời kinh ra chiến trường, luôn có ý nghĩ xấu. Nếu ngươi lớn lên trở thành một kẻ ăn chơi trác tán thì tốt rồi, vậy ta sẽ không có gì tiếc nuối nữa. Sở Tiêu nhún vai. Đâu còn cách nào, trời không chiều lòng người. Đúng vậy, trời không chiều lòng người. Nhưng ta càng tin tưởng sự thành do người. Ví dụ như ngươi và ta có thể giảm đi sự tiếc nuối đến mức thấp nhất. Tay của nàng đặt trên vai hắn, cầm gác trên mu bàn tay của chính mình. Ngô Thanh ngửi hơi thở toát ra từ mùi rượu của hắn, nói tiếp, thật ra ngươi có chuyện không biết. Ngươi nguyện thành toàn cho ta, ta cũng thật nguyện hy sinh một ít vì ngươi. Cho nên ta đã đến Ma Phong đảo tìm Giang Thiên Dữ giúp ta điều dưỡng cơ thể. Cố gắng thêm một chút, chắc hẳn là có thể cùng ngươi sinh ra một đứa bé. Sau vụ liên quân diệt phỉ, thế cục vùng Duyên Hải đã an ổn hơn rất nhiều. Mà ta đã tổng quân 10 năm, từ lúc tiên phong cho đến hôm nay cũng không cần quá tranh đua nữa. Vẻ mặt của Sở Tiêu ngây ngốc, nửa ngày mới lên tiếng. Ngươi biết chính mình đang nói gì không? Đương nhiên là biết. Chút rượu mơ này có thể chuốc say ta hay sao? Ngô Thanh nắm một lọn tóc của hắn, cười nói, năm ngoái ta đã muốn đến tìm ngươi rồi, nhưng ta nghĩ làm như vậy là không công bằng đối với phu nhân tương lai của ngươi, nên đã từ bỏ ý định. Nhưng hôm nay nhìn thái độ này của ngươi, 8 phần 10 là không cưới được lão bà. Ta thật là sợ ngươi sẽ cô độc cả đời. Môi của Sở Tiêu hé mở, run rẩy nói, không danh không phận, ta và ngươi không thèm để ý, nhưng đối với đứa bé không công bằng. Ngô Thanh nói năng hùng hồn ngắt lời, đứa bé của hai chúng ta nhất định có thể hiểu được nỗi khó xử của ta và ngươi, cũng chắc chắn sẽ tự hào về ta và ngươi. Đã lâu rồi đầu óc của Sở Tiêu chưa bị hỗn loạn như vậy. Nhưng mà Ngô Thành nắm lấy vạt áo của Sở Tiêu, kéo hắn đến trước mắt, chóp mũi của hai người dán vào nhau. Sở đại, đời này của ta cứ như vậy, không có khả năng có nam nhân khác, cũng không thành vấn đề, cho nên quyền quyết định là do ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy sau này ngươi có thể gặp được một nữ tử hợp tâm ý của ngươi. Sẽ không. Lúc này đến phiên Sở Tiêu ngắt lời nàng, thanh âm hơi có chút khàn khàn. Hắn há miệng thở dốc không tiếp tục nói nữa, nhưng cặp mắt kia tràn ngập tình ý. Vành mắt của Ngô Thanh chợt xót, đôi môi cũng hơi run rẩy, hít sâu một hơi rồi nhếch miệng cười giả lạ. Thật ra đứa bé sẽ không bị thua thiệt, mà người thua thiệt chính là ngươi đó. Ta đã có biểu muội làm chính thê, đời này ngươi chỉ có thể làm ngoại thất của Ngô Thanh ta thôi. Nàng đưa tay giữ lấy cằm của hắn. Nói thật nha, ta ở trên biển 5 năm, tận lực giữ gìn làn da mà vẫn bị đen thui. Còn ngươi ngay cả mạc bắc cũng đều đi qua mà sao vẫn trắng nõn như vậy? Chẳng lẽ thật là thiên sinh lệ chất nan tự khí? Quá là không công bằng. Sở Tiêu không thể giãy dụa thoát khỏi tay nàng, đỏ mặt mắng. Sao ngươi lúc nào cũng không đứng đắn như vậy? Không phải ngươi luôn thích ta không đứng đắn à? Ngô Thành hiếp mắt cười, cầu lấy cổ của hắn hôn lên. 5 tuổi đã quen biết nhau, là thanh mai trúc mã, nhoáng một cái mà đã 20 năm. 2 ngày sau, Viên Thiếu Cẩn khởi hành hồi kinh. Hắn không chịu ngồi yên, hôm qua đã muốn đi, khổ nỗi say rượu đau đầu chỉ có thể nghỉ thêm một ngày. Giúp ta mang về cho muội muội. Sở Tiêu chừa lại một bình nhỏ rượu mơ do chính mình ủ đưa cho Viên Thiếu Cẩn. Viên Thiếu Cẩn treo bầu rượu nhỏ ở đai lưng nói: Được, có gì ủy thác ta mang về hay không? Sở Tiêu lắc đầu: Không có. Lần sau nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng kêu ta tới, lúc nào ta cũng có công vụ quấn thân, thật sự rất bận. Viên Thiếu Cẩn ra cửa mà vẫn còn nhắc mãi. Ngô Thanh tạm thời chưa tính rời đi, ra cửa tiện hắn nói: Bận đến nỗi thời gian cưới thê cũng không có à? Viên Thiếu Cẩn tháo dây buộc ngựa nói: Đại nhân nói ở tuổi này ta không nên bị gia thất quấy nhiễu, qua 2 năm nữa hãy tính. Ngô Thanh biểu môi: Y chỉ muốn ngươi chuyên tâm bán mạng cho y thôi. Viên Thiếu Cẩn bất mãn phản bác: Khi đại nhân bằng tuổi ta cũng đâu có thành thân. Sở Tiêu phì cười: Ha, đó là vì y còn chưa gặp muội muội của ta. Viên Thiếu Cẩn hắn giọng nói: Vậy thì ta cũng giống như đại nhân, chờ duyên phận đưa tới. Dù sao cũng phải cưới một người vừa lòng đẹp ý, sau này gia trạch an bình mới có thể chuyên tâm phá án. Ngô Thành đỡ trán: Ngươi đi theo Khấu đại nhân học tra án là đủ rồi, đâu cần phải đến nỗi cái gì cũng học theo. Sở Tiêu thấy nhiều nên không có gì ngạc nhiên, hắn đã sớm phát hiện Viện Thiếu Cẩn bị Khấu Lỏng tẩy não rất lợi hại. 3 người dừng ở con đường chính, thấy xa xa có một cổ kiệu đang đi tới. Ngô Thanh và Viên Thiếu Cẩn đều ngạc nhiên, nơi này đường đi không tiện, vậy mà vẫn có thể nâng kiệu đi được. Sở Tiêu nhận ra cổ kiệu này, nói: Là Triệu Tiểu Thư. Ngô Thanh liếc hắn: Triệu Tiểu Thư? Sở Tiêu giải thích: Nhà nàng ta ở phủ Ngô Châu, là phú thương của địa phương, chuyên môn nghiên cứu chế tạo hương liệu. Triệu gia có một thôn trang gần đây, Triệu Tiểu Thư là đích nữ của Triệu gia, mỗi mùa hè đều tới đây ở lại một thời gian. Đang nói chuyện thì cổ kiệu đã đến trước mặt, mảnh ván lên, Triệu Tiểu Thư minh diễm động lòng người hạ kiệu. Nàng không đội mũ rèm, thấy có thêm 2 nam tử nên lộ vẻ thẹn thùng. Sở Tiêu giới thiệu: Triệu Tiểu Thư, 2 vị này là bằng hữu của ta đường xa mà tới. Khi giới thiệu đến Viên Thiếu Cẩn, có vẻ ngoài nhìn có chút lạnh lùng, trên mặt Triệu Tiểu Thư rõ ràng thêm một phần thẹn thùng. Nàng hơi hành lễ nói với Sở Tiêu: Sở tiên sinh, tiểu nữ lại đây muốn xin phép tiên sinh một chút. Sở Tiêu không rõ nguyên do, hỏi: Sao? Triệu Tiểu Thư chỉ núi Tiểu Lộc nói: Lúc trước tiểu nữ ở trên núi ngẫu nhiên phát hiện một giống cây, hái về hương phường đã nghiên cứu chế tạo ra một loại hương liệu cho hiệu quả rất tốt. Vì thế lần này mang theo vài người hầu muốn lên núi thu thập. Cây này đa số mọc trên vách đá nên ngắt lấy không dễ, có lẽ phải tốn chút thời gian và sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến không khí thanh tịnh của tiên sinh. Không sao, Sở Tiêu khẽ cười tỏ vẻ chính mình không ngại. Triệu tiểu thư cũng mím môi cười nói, vậy là tốt rồi, làm phiền. Cô nàng xoay người đang muốn vào kiều, Viên Thiếu Cẩn gọi lại, Triệu tiểu thư. Triệu tiểu thư dừng bước chân. Viên Thiếu Cẩn ấp úng, tiểu thư có thể cho ta coi mẫu cây được không? Ta sẽ sai thuộc hạ đi tìm, bọn họ đều là cao thủ khinh công, chỉ cần mấy canh giờ liền có thể giúp tiểu thư ngắt hết, không cần lao sư động chúng như thế. Triệu tiểu thư quay đầu lại cắn môi dưới hỏi, vì sao viên công tử muốn hỗ trợ? Bởi vì Viên Thiếu Cẩn cười ngượng ngùng, không phải tiểu thư đang sợ quấy rầy bằng hữu của ta đấy sao? Vậy xin đa tạ. Vẻ thẹn thùng trên mặt của Triệu tiểu thư đã che lấp không được, nói cảm ơn xong bèn xoay người tiến vào bên trong kiệu. Chờ cô nàng rời đi, Viên Thiếu Cẩn lập tức huýt sáo một tiếng. Không bao lâu vài ám vệ xuất hiện trước mặt. Đại nhân có gì phân phó? Viên Thiếu Cẩn giao nhiệm vụ, lưu lại 4 người, sau khi Triệu tiểu thư đưa cây mẫu tới đây, các người tỉ mỉ lật tung núi Tiểu Lộc một phen, cần phải ngắt sạch sẽ. Ám vệ lớn tiếng đáp, rõ. Ngô Thành đưa mắt cho Sở Tiêu ý nói, nhìn đi, duyên phận thật sự nói tới là tới. Sở Tiêu gật gật đầu, dung mạo nhân phẩm của Triệu tiểu thư đều xuất sắc, thật không tệ. Sau đó lại nghe Viên Thiếu Cẩn nghiêm chỉnh phân phó, hái xong thì cầm tới Triệu phủ, một cây bán cho Triệu tiểu thư 10 lượng bạc, cộng thêm tiền công của các người, mỗi người 100 lượng vàng, thiếu một xu cũng không được. Ám vệ đáp lớn hơn nữa, rõ. Viên Thiếu Cẩn giao nhiệm vụ xong, ám vệ lui ra, vừa quay đầu thì nhìn thấy hai bộ mặt đang dại ra. Hắn làm như không có việc gì, vỗ vai Sở Tiêu nói, tiền lấy về ngươi cứ giữ lại, xem như ta cũng thêm ngói cho học đường vỡ lòng của ngươi. Dù sao thì ta cũng đã từng là người mài đúng quần trên ghế nhà trường. Hai chữ đã từng nghe rất xúc động, toát ra một chút tang thương. Viên Thiếu Cẩn quay đầu đón ánh bình minh, dắt ngựa rời đi. Kết thúc ngoại truyện. Hoàn toàn văn. Ta nói tới phút cuối cùng rồi mà tác giả vẫn chưa tha, còn ráng cua thêm một cú chót với Viên Thiếu Cẩn nữa, làm cho mình sốc quá chừng luôn. Đâu có ngờ viên chỉ huy sứ cảm y vệ tương lai lại có thể trở thành viên moi moi tương lai chứ. Khả năng tẩy não của Khấu đại nhân cũng ghê gớm thật. Cuối cùng thì A Tiêu cũng có một cái kết viên mãn, cả về sự nghiệp lẫn tình cảm. Thật là mừng cho chàng ta. Mình rất là thích cách phát triển tình cảm của cặp đôi A Tiêu và Ngô Thanh. Có cảm giác tình cảm của họ rất là tiêu sái, không có ủy mị ướt át, nhưng mà cũng không kém phần nồng nàn và thắm thiết. Lúc Ngô Thanh đáp lời Sở Tiêu, ta đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn, bỗng nhiên mình cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Rồi sau đó khi Ngô Thanh nói có thể cùng sinh con với A Tiêu, mình thật sự là mừng cho họ. Bởi vì ban đầu giống như là lời của A Tiêu từng nói, cũng nhờ Ngô Thanh kiên trì lựa chọn đi con đường riêng của nàng mà A Tiêu mới tìm được con đường của chính mình. Mình cứ nghĩ như vậy đã là kết cục tốt nhất của hai người họ rồi. Nhưng bây giờ Ngô Thanh đã chứng minh sự thành do người. Nếu như con người ta quyết tâm cố gắng thì sẽ có thể đạt được điều tốt hơn nữa. Vậy là sau bao nhiêu trận cười, sau bao nhiêu lần bật ngửa về những cú bẻ lái gắt gao của tác giả, bộ truyện đã chấm dứt rồi. Mình vô cùng thích bộ truyện này. Sau này thỉnh thoảng mình sẽ nghe lại, nhất là những đoạn nói chuyện của ba Sở và của Sở Tiêu, có rất là nhiều điều đáng để suy ngẫm. Thật là cảm ơn tác giả đã mang đến một bộ truyện vô cùng ý nghĩa, truyện cổ đại nhưng mà những triết lý và tư tưởng ẩn chứa bên trong nó lại rất là hiện đại. Mình cũng rất là cảm ơn editor Bà Còm đã edit bộ truyện này thật là hay và đã đồng ý để mình làm audio của bộ truyện này. Trang Wattpad của Bà Còm có rất là nhiều truyện cổ đại rất là hay. Hiện tại Bà Còm đang edit một bộ truyện tên là Một đêm gió lòng khắp biên quan, vô cùng hay luôn các bạn. Các bạn hãy vào đọc thử nha. Link vào Wattpad của Bà Còm mình để ở trong phần mô tả đó. Mình rất là áy náy vì đã để cho các bạn chờ những tập cuối này lâu thiệt là lâu. Mấy ngày này mình bị đau cổ họng và ho, lại bận nhiều việc nữa cho nên mình ghi âm rất là chậm. Dù gì thì cũng đã chờ cho nên mình quyết định để dồn lại up một loạt 4 tập cuối cùng một lần luôn để cho các bạn nghe liền mạch cho đã. Hy vọng là các bạn không bị tụt cảm xúc trầm trọng trong khi chờ. Thật ra thì nếu như không bận bịu hay là có vấn đề gì khác thì mình làm audio cũng rất là chậm. Sự thật là mình đọc không tốt lắm đâu các bạn, rất là hay bị vấp và bị lẹo lưỡi á. Cho nên là sau khi ghi âm xong rồi thì phải mất nhiều thời gian để cắt bỏ những đoạn đó. Thêm nữa là việc diễn đọc cũng tốn rất là nhiều thời gian, vì nhiều khi mình diễn hoài mà không có ra. Có khi chỉ một câu nói ngắn của nhân vật thôi mà mình phải đọc tới đọc lui 7-8 lần mới cảm thấy hơi ổn ổn. Hoặc là nhiều khi ghi âm xong rồi mình nghe lại, cảm thấy cái đoạn đó biểu đạt cảm xúc như thế là chưa có tới, cho nên mình lại phải ghi âm lại để sửa lại. Nói chung là tốn kha khá thời gian. Bình thường để làm một tập truyện dài gần 2 tiếng thì nhanh nhất là mình phải mất 2 ngày, bao gồm ghi âm, chỉnh sửa, quay video, edit video rồi up lên. Mình lại không quay video trực tiếp trong lúc đang đọc giống như rất nhiều những bạn MC khác, cho nên mình lại tốn thêm một ít thời gian cho chuyện quay video nữa. Sẵn đây giới thiệu một chút luôn, video của mình chính là cảnh ở đâu đó trong nhà mình, gần nhà mình, hoặc là những nơi mình đã đi qua. Bữa nào các bạn nhìn thử một chút, biết đâu sẽ nhìn thấy mình lấp ló ở một đoạn nào đó trong video đó. Mặc dù mình ra video chậm, các bạn phải chờ rất nhiều, nhưng mà có nhiều bạn vẫn theo sát từng tập của mình up, bấm like và comment động viên mình. Mình rất rất là cảm kích, vô cùng cảm ơn các bạn đã cho mình động lực để hoàn thành bộ truyện này. Chúng ta sẽ tạm biệt ở đây. Mình sẽ ấp ủ một bộ truyện mới và hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong một ngày không xa. Các bạn hãy subscribe và bật thông báo để biết ngay khi mình ra mắt bộ truyện mới nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn thôi. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.